Vạn đạo Long Hoàng, chương 3953, Đế Hoàng Mộ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cuối cùng, Lục Minh lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến đánh loại kia đại mộ là không thể nào, loại kia đại mộ tử linh, cực kỳ khủng bố. Đi đó hoàn toàn là tự tìm cái chết. Không thấy được Dạ Xoa tộc cùng Thái Âm tộc. Có nhiều người như vậy. Có nhiều như vậy trấn tà phù ấn. Cũng không dám hay sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma, người đem đại cổ bí thuật giấu ở nơi nào? Nơi đó, có khả năng hay không dựng dục ra âm sát chi khí? Lục Minh hỏi thăm cốt ma. Dự định đi trước đem 3.000 đại cổ bí thuật vào tay tay. Đang tìm kiếm âm sát chi khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia địa phương. Ở vạn phần chi địa hạch tâm. Ở một tòa đại mộ bên trong. Tòa kia đại mộ. Vì vạn phần chi địa đế hoàng mộ. Cốt ma nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế hoàng mộ. Cái tổ. Lục Minh kém chút bạo nói tục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là đế hoàng mộ. Chính là mộ bên trong đế hoàng. Ở vào tất cả đại mộ phía trên. Bên trong chôn lấy sinh linh. Cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất. Như vậy. Loại kia sinh linh biến hóa ra tử linh. Nên khủng bố cỡ nào. Lục Minh đi không phải tự tìm đường chết. Cốt ma đem đại cổ bí thuật ẩn giấu ở nơi đó. Hắn còn thế nào đem tới tay? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, ta tất nhiên gọi ngươi tới. Khẳng định có nắm chắc nhường ngươi lấy được. Tòa kia đế hoàng mộ bên trong. Mặc dù táng lấy một vị tuyệt thế đại năng. Nhưng là vị nào đại năng chết rồi. Cũng không có chuyển hóa làm tử linh. Chuyển hóa làm tử linh. Hoàn toàn là nhìn cơ duyên, cũng không phải là càng cường đại, liền có thể chuyển hóa làm tử linh. Cốt ma giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai không có chuyển hóa làm tử linh. Lục Minh tâm lý thở dài một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, cốt ma tiếng nói nhất truyền, nói, bất quá. Tòa kia đế hoàng mộ chung quanh, có rất nhiều tiểu mộ, hộ vệ lấy đế hoàng mộ. Những cái này tiểu mộ, đã có không ít diễn hóa thành tử linh. Muốn đi vào đế hoàng mộ, liền muốn thông qua những cái này tiểu mộ. Hơn nữa nơi đó âm khí nồng đậm hết sức, có cực lớn khả năng. Sinh ra có linh tính âm sát chi khí. Lục Minh lập tức quyết định, tiến về đế hoàng mộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên có thể lấy đại cổ bí thuật. Còn vừa lấy tìm kiếm có linh tính âm sát chi khí. Dựa theo cốt ma chỉ điểm. Lục Minh hướng về đế hoàng mộ đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế hoàng mộ. Ở vạn phần chi địa hạch tâm. Âm khí nồng nặc nhất. Bất quá. Lục Minh có cấm kỵ chi lực. Hoàn toàn có thể kháng trụ âm khí xâm nhập. Trên đường đi, Lục Minh tránh khỏi những cái kia kinh khủng đại mộ. Cũng tránh đi một chút Thái Âm tộc cùng Dạ Xoa tộc thiên kiêu. Mấy giờ sau đó, Lục Minh đi tới một mảnh cuồn cuộn địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiến địa vực này, phi thường kỳ lạ, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trước. Có một tòa vô cùng hùng vĩ sơn phong, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Đây không phải là sơn phong, mà là một tòa đại mộ, to lớn vô cùng đại mộ. So Lục Minh trên đường đi thấy bất luận cái gì đại mộ, đều muốn to lớn. Ở ngôi mộ lớn này chung quanh, bảo vệ từng tòa tiểu mộ. Những cái này tiểu mộ, giống như là hộ vệ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật cũng không sai. Những cái này tiểu trong mộ táng lấy sinh linh. Đích thật là tòa kia đế hoàng mộ bên trong kinh khủng tồn tại hộ vệ. Vị kia kinh khủng tồn tại hạ táng thời điểm, tươi sống sinh chôn giết một nhóm hộ vệ, xem như hắn hộ vệ lăng mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, âm khí quay cuồng, so hàn băng còn lạnh lẽo hơn thấu xương. Lục Minh nhất định phải vượt qua những hộ vệ này chi mộ, mới có thể tiến nhập đến đế hoàng mộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không do dự, hóa thành một trận cuồng phong, bay tới đằng trước, những nơi đi qua, âm khí nồng nặc bị phá ra. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một tiếng kinh khủng hống khiếu truyền đến, một bóng người, hướng về Lục Minh cấp tốc chạy tới. Ngay sau đó, kinh khủng gào thét truyền đến, một vệt ánh đao, phá mở âm khí, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không chút do dự, trong tay ngân sắc trường thương, hướng về phía đao quang quét ra ngoài. Lại tới đây, Lục Minh một mực để cầu cầu hóa thành áo giáp bao phủ toàn thân. Võ trang đầy đủ, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đao quang, chạm tại ngân sắc trường thương phía trên. Ngân sắc trường thương rung động dữ dội. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại mấy vạn mét. Cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, kém chút thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh mới nhìn rõ ràng công kích hắn tồn tại dáng dấp ra sao. Đó là một cái thân người đầu cá sấu tồn tại. Thân cao 3 mét có thừa, mặc trên người rách nát thiết giáp, cầm trong tay hậu bối chiến đao. Toàn thân âm khí trùng thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một tôn tử linh, thực lực cực mạnh. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân người đầu cá sấu tử linh, hai chân trọng trọng đạp mạnh, thân thể giống như một tòa núi nhỏ, hướng về Lục Minh đập tới. Vừa dày vừa nặng đại đao, hướng về phía Lục Minh đầu lâu phách chạm mà xuống. Không gian trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh cũng không có vung vẩy ngân sắc trường thương chống đối. Ở Lục Minh tay trái, bỗng nhiên bắn ra kim quang chói mắt. Sau đó, 16 khối kim sắc ấn phù bay ra, Lục Minh sử dụng chấn tà phù ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ứng phó tử linh, chấn tà phù ấn, không thể nghi ngờ là quản dụng nhất. Bớt lo lại dùng ít sức, bị kim quang chói mắt vừa chiếu. Nhân sinh đầu cá sấu thạch linh không khỏi ngừng lại. Trên người phát ra suy suy thanh âm, bốc lên trận trận khói đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống, thân người đầu cá sấu thạch linh không ngừng gào thét. Thân hình không ngừng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn áp, Lục Minh toàn lực đưa vào cấm kỵ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ chi lực, thực sự quá cao cấp. Đưa vào chấn tà phù ấn về sau, để chấn tà phù ấn kim quang lóa mắt hết sức, như dạ xoa tộc mấy chục người đồng thời điều khiển một dạng. Suy suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân người đầu cá sấu tử linh, trên người không ngừng bị ăn mòn, khí tức càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng giống to, xoay người chạy, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử linh đào tẩu, Lục Minh lập tức thu hồi chấn tà phù ấn. Dù sao, dạng này không ngừng điều khiển chấn tà phù ấn là phi thường hao tổn năng lượng. Lục Minh tiếp tục hướng về đế hoàng mộ bay đi. Nhưng là sau đó không lâu, lại có tử linh công kích hắn. Một lần này, lập tức có mấy cái tử linh từ bốn phương tám hướng hướng về Lục Minh phát động tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa những cái này tử linh, thoạt nhìn thuộc về cùng một chủng tộc, cùng Lục Minh trước đó gặp phải cái kia tử linh một dạng. Cũng là thân người đầu cá sấu, người mặc rách nát thiết giáp, cầm trong tay hậu bối đại đao. Lục Minh cũng sẽ không cùng những cái này tử linh liều mạng. Trực tiếp lấy ra trấn tà phù ấn. Cuối cùng những cái này tử linh bị sợ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Lục Minh trước trước sau sau, trọn vẹn gặp mười mấy con tử linh công kích, toàn bộ bị trấn tà phù ấn dọa chạy. Rốt cục, Lục Minh đi tới tòa kia đế hoàng mộ phía dưới. Không đúng, có người đi vào trước. Đại mộ đại môn bị mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma kêu lên, Lục Minh xem xét, quả nhiên, đại mộ mộ bia, bị rời đi một cái khe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người xác định, trước kia là phong bế. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không có sai. Khẳng định có người đi vào trước. Tiểu tử, tranh thủ thời gian đi vào, chặn đứng đối phương, cốt ma kêu lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cốt ma tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lục Minh thân hình đã liền xông ra ngoài. Sau một khắc, Lục Minh liền đã vọt vào trong mộ lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế hoàng mộ bên trong, âm khí hết sức nồng đậm. Cơ hồ hóa thành thực chất, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như thế âm khí nồng nặc, sinh ra có linh tính âm sát chi khí, tỷ lệ phải lớn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế hoàng mộ bên trong, phi thường trống trải, có một cái thông đạo, một mực thông hướng phía trước. Lục Minh linh thức phát tán ra, liếc nhìn bốn phía. Thân hình như một trận cuồng phong, dọc theo thông đạo, xông về phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác một trận đáng sợ nguy cơ nổi lên. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ áp lực, từ tiền phương hướng về hắn vọt tới, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.